Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành, ủng hộ kênh của chúng tôi trong suốt thời gian qua. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, chúng tôi gửi tới cho các bạn tập 7 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Sự thật của quá khứ của tác giả Lệ Tuyết. Tập 7 rất hay và lôi cuốn, các bạn hãy chú ý lắng nghe nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Thư cũng đưa mắt nhìn về phía tôi, sau đó bước lại hỏi chuyện. Ngữ điệu cô ta rất bình thường, nhưng để ý một tí nhất định sẽ nhận ra được sự xa cách, cũng như là không thấy mặn mà, thân thiện giống như hôm qua có mặt của Dương. Số tài liệu hôm qua tôi bảo cô xem, cô đã xem lại hết chưa? Tôi đã kiểm tra lại rồi, cơ bản đều trùng khớp, không phải sửa chỗ nào hết. Được rồi, cô cứ tiếp tục trả lời tin nhắn khách hàng đi. Nói đến đây, Thư có điện thoại nên rời đi luôn. Hình như là chuyện gì đó rất vội vàng, bởi tôi thấy cô ấy gấp gáp lắm. Cái Thủy ngồi bên cạnh nhìn theo ném cho một cái nguyết rất dài, không quên bảo với tôi. Em hỏi chị này, chị với tổng giám đốc có mối quan hệ gì không mà đích thân anh ấy đưa chị vào công ty vậy? Tôi không hiểu câu hỏi này cho lắm, tuy nhiên theo phép lịch sự vẫn trả lời. Không. Tôi chỉ là nhân viên bình thường ở Bảo Thuận thôi. Nếu chỉ là nhân viên bình thường thì làm gì có chuyện sếp tổng tự tay ra mặt chứ. Nói cho chị biết, mọi người trong đây được tuyển vào cũng chỉ qua HR và tổ trưởng thôi. Nhưng mà có chuyện gì sao? Có chứ, đích thân chị được tổng giám đốc gửi gắm cho chị ta, thì xác định là từ nay về sau chị sẽ bị chị ta cho vào tầm ngắm của mình rồi. Chị phải cẩn thận vào. Chẳng nhẽ nghiêm trọng đến mức như vậy sao? Nói chung là không thừa, người phụ nữ này không đơn giản đâu. Nếu thật sự không đơn giản, chắc thủ đoạn của cô ta so với giám đốc Loan cũng giống nhau. Có thể bất chấp làm mọi thứ, nên mọi người dặn tôi đề phòng cũng không phải là thừa. Tôi có lẽ vẫn nên nghe lời bọn họ, hạn chế nhất có thể mọi chuyện, nhất là việc gặp mặt với Dương và nói chuyện với anh. Nghĩ đến đó tôi quyết định không lên phòng anh tìm anh vào cuối giờ làm việc nữa, mà ngồi ở dưới sảnh khu vực phòng bảo vệ. Ngồi đến 9 giờ hơn vẫn không thấy anh xuống, nên tôi đành báo lấy điện thoại gọi cho anh. Thế nhưng người nghe lại là Thư. Khoảnh khắc ấy, cổ họng tôi tắc nghẹn lại, nửa lời không thể thốt ra được nên vội vàng tắt điện thoại, tim đau thắt. Tôi ngồi thần người rất lâu, lâu đến nỗi khi bên ngoài trời bắt đầu lất phất những hạt mưa nhỏ, mọi người xì xầm rằng không khí lạnh lại về. Lúc bấy giờ bản thân mới ý thức được mình đã chờ đợi người đàn ông kia 3 tiếng đồng hồ rồi. Bây giờ là 10 giờ, anh vẫn chưa hề xuống, có lẽ đang có việc bận với thư ký của mình, mà việc bận kia có thể đến tận ngày mai mới xong cũng nên. Tự nhủ bản thân mình như thế, tôi cũng sốc lại tinh thần đứng dậy, định bụng đi ra ngoài gọi Grab để về. Thì đúng vào lúc này, ở phía sảnh bóng dáng của Dương với Thư dần dần lộ rõ. Hai người họ đi sánh đôi với nhau, vẻ đẹp quá xuất sắc, khiến cho họ trở nên nổi bật. Ai đi qua cũng phải ngoái đầu lại nhìn rồi trầm trồ khen ngợi. Một cảnh này tự dưng khiến tôi lặng người, chợt nhận ra bản thân mình hình như cũng đã từng trải qua như thế. Nhưng những thứ nhận được đều không phải là lời khen ngợi mà là chỉ trích, chê bai, thậm chí là miệt thị. Họ cho rằng tôi không thích hợp với anh, không xứng với anh, xếp cạnh anh chỉ làm vấy bẩn anh hơn. Những lúc đó anh không những buồn hay cảm thấy xấu hổ, ngược lại còn thẳng thắn đứng lên công khai yêu tôi nhiều hơn, bảo vệ tôi trước những sóng gió lớn. Một người đàn ông đã từng tốt nhất với tôi, yêu tôi bằng tất cả, đến cuối cùng bị tôi ruồng bỏ một cách tàn nhẫn. Bây giờ thời gian cũng qua 10 năm, tôi có tư cách gì mà ghen hay khó chịu khi thấy anh đi cạnh với người khác? Đúng là nực cười. Bước vào trong xe, tôi vừa nói cho tài xế địa chỉ xong thì điện thoại lại bất chợt nhận được tin nhắn của Dương gửi đến. Anh không nói gì nhiều, chỉ bảo với tôi là xuống xe để nói chuyện. Nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn ấy, ban đầu tôi không có ý định nghe lời anh nên đành mặc kệ. Tuy nhiên Dương là người quá hiểu tính cách của tôi nên anh tiếp tục nhắn cho tôi thêm một tin nữa, mà tin nhắn này chỉ có một chữ dừng. Thành công khiến cho tôi dù không muốn cũng phải thỏa thuận theo. Xe vừa thả tôi xuống khu vực chờ xe buýt, cũng là lúc Dương lái chiếc Porsche của mình đến. Anh ra hiệu cho tôi lên xe, sau đó cũng không hề hỏi tôi đi đâu, mà lái một mạch ra tận khu vực Hồ Tây. Đến khi tìm được chỗ đỗ, lúc này mới dừng lại. Có điều anh không hề nói chuyện với tôi ngay, mà bước xuống xe châm cho mình một điếu thuốc đưa lên miệng, mắt nhìn xa xăm về phía hồ rộng lớn. Gần 11 giờ đêm, mưa đã ngớt, nhưng gió lạnh vô cùng. Mái tóc đen nhánh của anh bị gió thổi qua, nhất thời trở nên rối bời. Bóng dáng cao lớn bình thường nghiêm nghị là thế, cứng rắn là thế. Không hiểu sao lúc này dưới ánh điện mờ mờ lại trở nên thê lương đầy cô đơn đến như vậy. Chẳng nhẽ anh cũng có chuyện gì sao? Anh cũng không vui vẻ giống như tôi. Suy nghĩ ấy xuất hiện khiến cho tôi nhất thời tỉnh ngộ bởi những u mê. Quyết tâm đẩy cửa xe bước xuống đi đến bên cạnh anh, cất giọng nói. Tôi mang đồ đến trả lại cho anh. Anh có cần kiểm tra lại xem có thiếu những gì hay không? Mặc dù nghe thấy những lời nói này của tôi, nhưng Dương không hề trả lời ngay mà nói sang chuyện khác. Đã quen thuộc với công việc mới chưa? Tôi cảm thấy mình không thích hợp công việc này. Trước giờ công việc của tôi là ở bộ phận marketing, cũng không phải là thư ký hay trợ lý gì. Tôi đáp lại Dương, biểu cảm hết sức cẩn thận, không mang hàm ý khiêu khích hay cà khịa. Xét về lợi ích, đúng là làm ở phòng thư ký cho tổng giám đốc, có thể đưa cho tôi một thu nhập cao, cũng dễ dàng kết thân được nhiều mối quan hệ. Biết đâu được một ngày đổi đời, chỉ là tôi không chịu được việc suốt ngày chen chúc đố kỵ, nên là vẫn có chút không cảm thấy được tự nhiên. Cơ hội chỉ đến một lần. Dương nhàn nhạt nói, rồi chúng tôi lại rơi vào im lặng. Tôi bất giác quay sang nhìn anh, và rồi tôi chợt nhận ra từ giờ về sau tôi phải bán mạng cho anh thật rồi. Tôi bắt buộc phải giúp đỡ, hỗ trợ anh bằng mọi trí tuệ và đề xuất của mình, không được phép từ chối. Càng nghĩ đầu óc tôi càng rối, phải mất một lúc mới lấy lại được tinh thần. Lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ, đưa về phía trước mặt của Dương, nói tiếp. Trong đây vẫn còn chiếc kẹp tóc, dây chuyền, chiếc luộc và một số đồ trang sức khác. Anh kiểm tra lại xem còn thiếu cái gì không. Tại sao vẫn còn giữ nó? Không phải ngày đó cô bảo mấy thứ rẻ tiền này không đáng để cô phải đánh đổi hay sao? Trong lòng chua chát, tôi gượng cười, né tránh cái nhìn đầy chất vấn của anh, cố tỏ ra mình ổn nhất nói. Đúng là không đáng để tôi phải đánh đổi, cho nên tôi mới quyết định trả lại anh. Anh có thể không nhận, hoặc là tôi ném đi cũng được. Tôi còn chưa dứt lời, Dương đã đột ngột quay người kéo tôi ôm vào lòng. Tôi không thể hiểu được cảm xúc với suy nghĩ của anh là gì. Tôi chỉ biết mình phải quyết tâm thôi. Vì như vậy tôi mới có thể trở về lại là chính tôi, mới có thể làm lại được cuộc đời. Hít vào một hơi thật sâu, tôi nói với anh. Dương không nói một lời, chỉ siết chặt vòng tay. Tôi phải khó khăn lắm mới thoát ra khỏi được. Bước chân lùi lại phía sau, mấp máy môi. Chúc anh hạnh phúc. Hạnh phúc? Còn mẹ nó, cô đang làm người tốt đấy à? Cô tưởng cô là ai? Mà cô nói thì tôi phải nghe. Còn nữa, mấy cái món đồ này, muốn vứt đi thì tự đi mà vứt. Tôi không phải là thằng ngu mà đi dọn rác cho cô. Thái độ của Dương thật sự tức giận. Anh nhét trả chiếc hộp về tay tôi, sau đó quay về ô tô, lái xe rời đi. Tôi đuổi theo anh không được, đôi chân cứ như đổ keo dính chặt dưới lòng đường. Xe cộ qua lại buộc phải né tránh. Tuy nhiên tôi không hề bận tâm, tựa như mọi thứ chẳng liên quan đến mình. Cả con đường qua lại chỉ tồn tại tôi với người đàn ông kia mà thôi. Khó khăn lắm mới về được đến nhà. Tôi lúc này chẳng thể giả bộ trước mặt Nga được nữa. Sau khi cánh cửa đóng lại, bản thân cũng trượt dài ngồi xuống, ôm mặt khóc nức nở. Nga phát hiện ra sự tình, cô ấy đưa khăn giấy cho tôi, để mặc tôi muốn bùng nổ cảm xúc. Một lúc sau mới lên tiếng. Anh ta có gia đình, có Nhật Thành. Cậu có cuộc sống của cậu. Tất cả rồi cũng sẽ qua thôi. Không phải 10 năm trước cậu mạnh mẽ được sao? Mình tin là mọi chuyện sẽ có một cái kết tốt đẹp. Cậu không hiểu được đâu, mình chưa bao giờ quên anh ấy. Mình biết, nhưng mà cứ nghĩ nhiều chỉ khiến cho bản thân mệt hơn thôi. Hay là thế này, cuối tuần được nghỉ, chúng mình đi chơi nhé. Tìm chỗ nào đó cho khuây khỏa đầu óc cũng được. Mình không có tâm trạng, xin lỗi cậu, mình bây giờ không được ổn cho lắm nên... Thôi được rồi, mình sẽ không can thiệp quá nhiều, nhưng mà cậu cũng đừng để bản thân chìm đắm quá, được không? Tôi ngồi im, 2 phút sau mới nhẹ nhàng mở miệng. Mình biết rồi. Lúc này Nga cũng nắm lấy tay tôi. Cô ấy ôm lấy tôi vào lòng, sẵn sàng cho tôi một điểm tựa, mỉm cười nói tiếp. Phải cùng nhau cố gắng chứ, đúng không? Cậu phải vui lên, cậu không vui thì mình cũng sẽ không vui. Đến lúc ấy cả hai sẽ trở thành những người phụ nữ bất hạnh đó. Có bất hạnh thì cũng là mình bất hạnh thôi, còn cậu thì phải khác chứ. Cậu phải tìm lấy cho mình một người đàn ông hoàn hảo, một người sẵn sàng che nắng che mưa cho cậu nữa. Có một người bạn như Nga, với tôi đó là một điều vô cùng may mắn, nên tôi luôn mong muốn cô ấy có một tương lai đầy thuận lợi, một cuộc sống đầy tươi đẹp, tràn ngập những tiếng cười. Tôi cũng hy vọng cô ấy sẽ không bao giờ gặp bất hạnh giống như tôi, phải khóc như tôi, đi phải con đường gập ghềnh giống như tôi. Có điều khác với sự lo lắng của tôi, thì Nga lại tỏ ra bình thản hơn, tựa như mấy việc này không hề quan trọng vậy. Phải mãi cho đến khi tôi dùng thái độ nghiêm túc, thì cô ấy cũng mới nghiêm túc. Tuy nhiên không phải là câu nói mình biết rồi, mình nghe lời cậu, mà là một câu nói hoàn toàn khác. Cậu yên tâm, mình sẽ mãi ở bên cạnh cậu. Khoảnh khắc ấy, tôi chợt nhìn thấy nơi đồng tử đen láy của cô ấy xẹt qua một tia khác lạ, nhưng rất nhanh liền biến mất. Sau cuộc gặp mặt hôm ấy, Dương không xuất hiện ở công ty tận 1 tháng, cả Thư cũng vậy. Mấy người ở trong phòng thư ký bảo bàn tán với nhau là họ đi công tác ở bên nước ngoài, nhưng mà chắc chắn là nhân tiện hẹn hò luôn. Bởi vì tháng trước là sinh nhật của cô ta, thậm chí cái Thủy còn nhìn thấy trên vòng bạn bè của mình, cô ta đăng một bức ảnh rất là mùi mẫn, mặc dù không hề xuất hiện hình ảnh hay là bất cứ dữ liệu nào liên quan đến anh. Nhưng mà ai nhìn thấy cũng ngầm hiểu rõ được là cô ta đang công khai rồi. Rời mắt khỏi bức ảnh của Thủy, tôi không còn tâm trạng nào nữa, nên đành xô ghế đứng dậy đi ra ngoài. Lúc đó tôi đơn giản chỉ nghĩ là bản thân mình cần phải tìm một chỗ nào đó để thả lỏng cảm xúc thôi. Nhưng mà không ngờ lúc vừa đi qua một ngã rẽ, tôi đột nhiên lại nghe thấy một cuộc nói chuyện mà nhân vật chính được đề cập tới lại không phải ai khác mà chính là tôi. Còn người kia là mẹ của anh. Bà ta đang đứng đối diện với phó tổng, nét mặt không hề vui vẻ hỏi. Gần đây công ty có nhân viên nào mới vào tên là Lê Ngọc Diệp không? Chủ tịch, đúng là có một cô gái như vậy được tuyển vào. Hiện tại đang làm trợ lý ở văn phòng thư ký tổng giám đốc. Mặc dù mới chỉ được có 1 tháng, nhưng mà tôi thấy nghiệp vụ cũng khá tốt, tiếp thu nhanh, có thể phát triển hơn nữa. Cậu là người tuyển cô ta vào? Bình thường là như thế, nhưng lần này thì khác ạ. Đích thân tổng giám đốc là người ký quyết định điều chỉnh cô ấy từ dưới bảo thuận lên, thành ra không cần qua bất kỳ một cuộc phỏng vấn nào. Thật ra ngay từ đầu tôi cũng biết việc này là do chủ ý của Dương rồi. Tuy nhiên chẳng muốn đôi co với anh, nên cứ coi như mắt mù tai điếc. Bây giờ lần nữa nghe phía bên phó tổng khẳng định với mẹ của anh, tôi biết là lần này bản thân sẽ không dễ dàng gì rồi. Bà ta vốn căm ghét tôi từ trước, lần gặp ở bệnh viện cũng đã nhận ra tôi, nên sẽ không có chuyện bà ta bỏ qua cho tôi được. Chẳng qua là bà ta đang muốn tìm một thời điểm thích hợp để một lần nữa tống cổ tôi ra mà thôi. Vừa nghĩ đến đây tôi lại nghe thấy mẹ anh nói tiếp. Lập tức sa thải cô ta cho tôi. Tôi không muốn ngày mai Nhật Thành xuất hiện tên của cô ta trong danh sách nhân viên. Vị phó tổng có chút ngạc nhiên. Ông ta dường như khá bất ngờ trước quyết định này nên gặng hỏi. Chủ tịch, nhân viên này không được ở chỗ nào ạ? Tôi thấy cô ta cũng không phải là người lười biếng hay gì cả. Khả năng làm việc cũng tốt hơn so với người khác. Tôi nói sa thải là sa thải. Ở đây tôi là chủ tịch hay cậu là chủ tịch, cũng chỉ là một đứa nhân viên quèn. Nhật Thành thiếu gì người lấp vào chỗ trống đó. Nhưng mà cái gì? Bây giờ cậu làm hay đích thân tôi làm, cậu tự chọn đi. Chuyện này thật sự khó nói lắm ạ. Bình thường tôi nhất định sẽ nghe theo chủ tịch, nhưng mà cô Diệp kia là người xếp Dương đích thân đưa vào. Có sa thải hay điều chuyển cô ấy cũng phải nói qua một câu. Trước đó cậu ấy đã dặn dò tôi như vậy, cho nên bây giờ nếu tôi mà tự ý thì sẽ khó ăn nói với cậu ấy lắm chủ tịch. Cậu còn gọi tôi được 2 tiếng chủ tịch thì cậu cũng phải biết là ở Nhật Thành tôi có quyền hành như thế nào. Tôi bảo cậu làm thì cậu cứ làm. Còn về phía thằng Dương, đích thân tôi sẽ nói chuyện với nó để xem nó cần Nhật Thành hay là cần một con đàn bà vô danh tiểu tốt. Vâng, tôi sẽ đích thân làm ạ. Vị bà ta đe dọa như vậy, vị phó tổng kia đương nhiên cũng không dám cãi. Ngược lại tốc độ làm việc cũng rất là nhanh. Chỉ ngay buổi chiều hôm ấy đã truyền xuống quyết định sa thải tôi. Lúc nhận được tin ấy tôi cũng không bất ngờ gì lắm. Tuy nhiên mấy đồng nghiệp khác thì lại không như thế. Họ nhìn tôi với ánh mắt đầy hoang mang lẫn ngạc nhiên. Cái Thủy còn cứ tưởng bản thân nghe nhầm nên quay sang gặng hỏi mấy lần. Đến khi xác nhận đó là sự thật mới lắp bắp. Sao lại sa thải? Không phải là công việc đang rất là tốt sao? Sao lại... Trước biểu cảm ấy của nó, tôi chỉ khẽ cười nhạt. Tựa như việc này không có gì quá ảnh hưởng đến mình vậy. Quyết định được đưa ra bởi cấp trên thì chắc chắn họ sẽ có lý do của mình. Chúng ta có hỏi cũng không thể thay đổi được gì cả. Nhưng mà chuyện này là quá hoang đường đó. Đùng một cái sa thải trong khi không hề mắc lỗi gì. Ai mà chấp nhận cho được? Hay là chị gây gổ gì với con mụ Thư nên là chị ta chơi xấu sau lưng chị? Đúng là đắc tội, nhưng không phải là với cô ta mà là người khác, mà người này còn đáng sợ hơn cô ta nhiều. Đáng sợ hơn chị ta là ai vậy, sếp tổng à? Nhưng mà sếp tổng là người đưa chị vào đây mà, làm gì có chuyện anh ấy sa thải chị? Được rồi, biết càng nhiều thì càng không tốt đâu. Mọi người trở về làm việc đi. Sau này dù không làm ở đây nữa, nhưng chúng ta vẫn có thể liên lạc với nhau mà. Tôi vừa nói xong, lúc này phó tổng cùng với mấy người khác cũng lần lượt đi vào. Ông ta liếc mắt nhìn tôi một cái, sau đó quay sang bảo với người ở bên cạnh. Lục soát xem cô ta có mang theo giấy tờ gì quan trọng không. Một sợi tóc cũng không được để lọt. Hành động này cực kỳ phản cảm. Tôi từ ngày vào Nhật Thành, luôn biết thân biết phận. Tuy chỉ là thời gian ngắn ngủi, nhưng cũng đủ để cho mọi người nhìn ra nhân phẩm của mình thế nào. Bây giờ ông ta để cho bảo vệ lật tung đồ đạc của tôi, tra xét kỹ từng thứ, như kiểu tôi là tội phạm nguy hiểm. Phần nữa dường như muốn tuyên bố với tất cả, tôi là một tội đồ ăn cây táo, rảo cây sung. Sự việc lan truyền đến tận các phòng, người người xem ngày một nhiều, mấy người bảo vệ kia lục một hồi không có kết quả. Bọn họ sắp xếp đồ trả lại cho tôi. Sau đấy lùi bước nhường bước cho ông ta tiến lên. Lúc này ông ta cũng mới bảo với tôi. Cậu có ý kiến gì với quyết định này của phía ban giám đốc không? Nếu tôi có ý kiến, phó tổng sẽ thay đổi quyết định sao? Đương nhiên là không. Việc cô bị sa thải, đó là một điều chắc chắn rồi. Vậy thì ông hỏi tôi nghĩ gì để làm gì? Sau khi nói xong câu nói ấy, tôi cũng nhanh chóng bê thùng giấy đi thẳng ra bên ngoài. Thời tiết thủ đô hôm nay tuy có nắng, tuy nhiên cái lạnh vẫn không giảm đi so với hôm qua bao nhiêu, nên bất giác khiến tôi không khỏi giật mình. Trên cao, mặt trời vẫn soi xuống những tia nắng nhàn nhạt. Chiếc bóng cao 1m70 in dài xuống lòng đường, chẳng hiểu sao nhìn vào lại thấy có chút buồn man mác. Trở về phòng nấu cho mình một bát mì thật lớn. Tôi vừa xem tivi vừa ăn, ăn đến khi không thể được nữa mới chịu thả đũa. Nằm vật xuống ghế sofa ngủ thiếp đi. Tới nửa đêm tỉnh dậy, Nga vẫn chưa trở về. Điện thoại thì báo rất nhiều tin nhắn động viên của mọi người ở trong phòng. Họ còn bảo sẽ liên hệ tìm việc giúp tôi nữa. Lúc ấy quả thật tôi không biết mình nên nói cái gì. Cuối cùng chỉ có thể nhắn với họ 2 từ cảm ơn. Sau đó đứng dậy đi vào nhà tắm. Từng dòng nước ấm chảy xuống da thịt trắng ngần, ít nhiều khiến bản thân lấy lại tỉnh táo. Tôi nhìn bóng mình trong gương, chẳng biết là nên vui hay buồn nữa. Khuôn mặt này sinh ra tự nhiên đã thế. Đôi mắt này kể từ lần chia tay đã không còn mơ mộng, ngược lại đều là buồn bã, cam chịu. Nhiều năm trước, trong một lần đi chùa, sư thầy nhìn tôi rồi lắc đầu, nói ra 3 chữ. Kiếp hồng nhan, còn bảo với tôi là số tôi lận đận long đong, phải ngoài 30 thì mới đón được ánh sáng tươi đẹp. Lúc đó nghe xong, tôi cũng chỉ cười thôi. Bởi tôi từ lâu đã biết cuộc đời tôi đến thời điểm bấy giờ Còn gì nữa đâu mà mơ với mộng. Ngâm mình trong nhà tắm 30 phút, trở ra đồng hồ đã chỉ 2 giờ sáng. Tôi buồn bực đến mức không ngủ được nên đành mở máy tính, tìm xem có công ty nào tuyển việc rồi gửi CV vào. Tuy nhiên bản thân còn chưa chờ được đối phương trả lời, thì 2 ngày sau đột nhiên tôi lại nhận được điện thoại của Dương. Ở đầu dây bên kia anh không hề nói gì nhiều, chỉ bảo với tôi một câu duy nhất là đến công ty, rồi tắt máy luôn, không cho tôi một cơ hội nào phản kháng. Kể cả khi tôi gọi lại giải thích với anh việc tôi bây giờ không còn là nhân viên của Nhật Thành, anh vẫn không hề để lời nói ấy vào tai, mà chỉ nhắc lại câu nói của mình với thái độ mang theo sự uy hiếp lẫn ép buộc, khiến tôi cuối cùng chỉ có thể cứng họng chấp nhận đi đến công ty một lần nữa. Lần này tôi gặp lại cả Trường với Thư ở văn phòng thư ký. Cô ta vẫn như mọi ngày, xinh đẹp kiêu kỳ, xa cách, không để đối phương vào mắt. Mặc dù thái độ tỏ ra bên ngoài vô cùng thân thiện, còn Trường thì khác, anh ta với tôi cũng có thể gọi là quen biết một chút. Cho nên khi thấy tôi, người đàn ông đó liền nở một nụ cười chào hỏi. Diệp mới đến à? Tôi gật đầu đáp lại. Tổng giám đốc gọi tôi tới. À, anh ấy hiện tại đang ở trong phòng họp, lát nữa sẽ ra. Nào, để tôi dẫn cô về phòng anh ấy. Vậy cảm ơn anh. Thái độ Trường đối với tôi thân thiện cũng khiến cho Thư dường như không mấy vui vẻ. Cô ấy gàn tay Trường bảo với anh ta. Cuộc họp vẫn còn khoảng nửa tiếng nữa mới kết thúc. Hay là anh cứ để cho cô ấy ngồi đây chờ cũng được. Dù sao chúng tôi cũng là đồng nghiệp cũ, cũng muốn hỏi thăm nhau một chút. Còn sang bên kia e là làm sao? Thứ nhất là cô ấy sẽ thấy buồn vì chỉ có một mình. Thứ hai là phòng tổng giám đốc cũng không phải là nơi tùy tiện gì. Chuyện này thư ký Thư không cần phải lo. Về việc bảo Diệp đợi ở phòng tổng giám đốc là ý kiến của sếp, tôi cũng chỉ làm theo ý của sếp thôi. Nếu cô cảm thấy không hài lòng, cô có thể nói chuyện lại với anh ấy. Vâng, vậy phiền anh rồi ạ. Nghe nói vậy Thư chỉ cười một cách miễn cưỡng. Không làm sao được nên đành để Trường dẫn tôi đi về phía phòng của Dương. Có điều đi được nửa đường thì anh ta lại nhận được điện thoại nói là có việc cần phải giải quyết, nên đoạn đường phía sau tôi phải đi một mình. Vào đến phòng của Dương, tôi lúc này cũng mới phát hiện ra, mặc dù là tổng giám đốc nhưng mà chỗ làm việc của anh đơn giản lắm. Ngoại trừ những thứ cần thiết ra thì không có thêm bất kỳ vật dụng nào trang trí cầu kỳ cả. Cảnh đẹp duy nhất có lẽ là hình ảnh toàn thành phố phía sau lớp kính. Rất đẹp, rất thơ mộng. Nhưng mà không hiểu sao tôi lại cảm thấy mình mỗi lúc một nhỏ bé trước sự hùng vĩ như thế này. Đứng một lúc, đột nhiên tôi nghe thấy bên ngoài có tiếng nói chuyện xì xầm rất lớn. Giống như việc Dương đang giằng co với ai vậy. Và bọn họ đang tiến vào căn phòng này. Thời điểm ấy tôi nhận ra sự có mặt của mình dường như không đúng lúc, nên bản thân đành phải trốn xuống dưới gầm bàn nơi anh làm việc. Cùng lúc ấy cánh cửa mở ra, giọng nói đầy tức giận của mẹ anh vang lên. Con định chống đối với mẹ đúng không hả Dương? Con muốn mẹ tức chết lên thì con mới hài lòng hả? Mẹ muốn nói về chuyện gì cơ? Con đừng có giả vờ. Chuyện sa thải nhân viên của Nhật Thành, mẹ là người ký quyết định. Tại sao con lại bác bỏ ý kiến đó của mẹ? Thì ra là mẹ tức giận chuyện này à? Con đừng dùng thái độ đấy nói chuyện với mẹ. Đối với tôi, mẹ của anh luôn có ác cảm, nên khi nhắc về tôi, thái độ của bà ta không hề được nhẹ nhàng một chút nào hết. Lúc đó tôi nghĩ Dương có khi cũng mặc kệ thôi, nhưng nào ngờ anh lại thẳng thắn phản bác lại. Vậy mẹ muốn con tỏ thái độ thế nào? Cô ấy là nhân viên của con, đích thân con là người tuyển cô ấy vào. Dù có sa thải hay không thì cũng chỉ là do con. Nhưng mẹ lại nhân lúc con không có ở công ty đến đuổi việc cô ấy, chưa kể còn cho người sỉ nhục cô ấy. Như vậy là đúng sao? Cũng chỉ là một đứa trợ lý quèn, không người này thì người khác. Con quan trọng như vậy làm cái gì? Nếu mẹ có suy nghĩ như vậy thì Nhật Thành sẽ không bao giờ phát triển được. Chúng ta cần những nhân viên có năng lực và có công hiến. Cô ấy đầy đủ tố chất đó, không lý do gì tự dưng bị vùi dập. Còn nếu không có chuyện gì nữa thì mẹ đi về đi. Con bây giờ còn có rất nhiều việc, không thể nói chuyện với mẹ được. Nói xong, Dương cũng bước lại về phía bàn làm việc, kéo ghế ngồi xuống. Đồng thời cũng phát hiện ra tôi trốn dưới gầm bàn. Khoảnh khắc ấy, đôi lông mày anh hơi cau lại, nhưng còn chưa phản ứng gì, thì mẹ anh lại bước thêm một bước lại gần. Ngữ điệu lần này nghiêm khắc hơn rất nhiều. Con đừng tưởng mẹ không biết con nghĩ cái gì, nhưng mẹ nhắc cho con nhớ, con bây giờ đã là người có gia đình, con làm gì cũng phải nghĩ đến vợ của con. Hai đứa đã ở bên nhau mấy năm nay, mọi thứ đều vô cùng tốt đẹp, đừng vì một người không đáng mà đánh mất hết tất cả. Chuyện này con tự có sắp xếp của mình, còn nếu mẹ đã giao Nhật Thành cho con, thì mẹ đừng tự ý can thiệp vào việc con tuyển nhân viên như thế nào, điều chỉnh nhân sự ra sao. Tốt nhất con nên nhớ lời mình nói, nếu con dám có suy nghĩ hay hành động gì tổn thương tới Vân Anh, thì con đừng trách mẹ. Sự cương quyết của Dương càng như đổ thêm dầu vào lửa, khiến cho cuộc nói chuyện của hai mẹ con càng thêm bất đồng. Dù có kết thúc, nhưng cũng là kết thúc trong căng thẳng. Và đương nhiên tôi không phải là kẻ ngu, mà không biết những lời đe dọa kia hướng đến ai. Mặc dù bà ta không hề biết sự xuất hiện của tôi ở trong phòng này, nhưng bà ta biết là Dương mở đường rẽ lối cho tôi. Cho nên nếu để bà ta biết được giữa chúng tôi có gì đó, nhất định tôi sẽ phải nhận lấy hậu quả. Mà hậu quả đó chắc chắn không phải là nhẹ nhàng gì. Bởi vì từ 10 năm trước, chính tôi đã là người chứng kiến mọi thứ rồi. Cánh cửa đóng rầm lại một tiếng thật lớn. Dương lúc này cũng đứng dậy để cho tôi đi ra. Anh không hề truy hỏi tôi chuyện vì sao ở đây nghe lén cuộc nói chuyện của anh với mẹ anh. Cũng không trách cứ tôi bất cứ việc gì cả. Từ đầu đến cuối đôi mắt vẫn chỉ nhìn từng hành động của tôi. Mà tôi thì cứng im lặng như thế này cũng không phải là cách. Cho nên đến cùng vẫn phải là tự bản thân lên tiếng. Luật sư Trường bảo tôi là vào đây ngồi đợi anh. Cho nên tôi ngồi đợi tôi một lúc. Dương hất cằm ra hiệu cho tôi ngồi ở ghế sofa. Còn bản thân thì tranh thủ giải quyết nốt đống giấy tờ trên bàn. Lần này tốc độ làm việc của anh rất nhanh, chỉ khoảng chừng 5 phút là đã xong xuôi hết. Nên cuộc nói chuyện của chúng tôi bây giờ cũng mới bắt đầu. Rót cho tôi một ly trà nóng. Lúc này Dương cũng mới bảo với tôi. Không, mà là anh ra lệnh cho tôi, không cho tôi có quyền được phản kháng lại. Từ ngày mai quay trở lại làm việc, đích thân tôi sẽ là người chỉ đạo trực tiếp công việc của cô. Tôi làm sao? Vừa rồi có quyết định sa thải, tôi nghĩ phía bên nhân sự đã hoàn tất thủ tục gạch tên tôi ra khỏi danh sách nhân viên của tập đoàn. Quyết định đó không có chữ ký của tôi, cho nên sẽ không có hiệu lực. Người đưa cô vào đây là tôi, nên người có thể đuổi cô cũng chỉ có thể là tôi. Cho nên từ bây giờ nếu không phải là tôi nói, thì cô cũng không cần thiết phải nghe lời. Nhưng mà lúc vào công ty cô đã ký hợp đồng thế nào, thì bây giờ cứ thế mà làm. Các điều khoản đều ghi rõ, tôi không ngại nhắc cho cô hiểu hết tất cả. Ngày vào công ty, phía bên nhân sự có đưa cho tôi một bản hợp đồng, nói là do đích thân tổng giám đốc soạn thảo. Lúc ấy tôi cũng không suy nghĩ gì nhiều, bởi vì tôi nghĩ chắc là cũng giống ở dưới bảo thuận thôi. Nhưng không ngờ bây giờ nhìn lại tờ hợp đồng trước mặt, tôi mới thật sự nhận ra nó không hề đơn giản. Ở đây ghi rõ nếu tôi tự ý nghỉ mà không phải do Dương quyết định, thì tôi sẽ phải bồi thường hợp đồng lao động bằng một con số không hề nhỏ, có khi cả đời cũng không thể nào trả hết nổi. Nhìn chằm chằm vào con số ấy, tôi gần như không dám tin vào mắt mình. Phải dụi lại mất mấy lần mới dám tin tất cả hoàn toàn là sự thật. Khoảnh khắc ấy tôi biết mình không thể nào chất vấn Dương được, nên đành buông tờ giấy xuống, nhìn thẳng vào đôi mắt của anh, khóe miệng cười nhạt. Đáng lẽ ra ngay từ khi chấp nhận vào Nhật Thành làm, thì tôi phải biết rằng số phận của mình đã nằm trong tay của Dương rồi. Cứ thế ngồi nói chuyện với anh thêm một lúc, thì Thư cũng đến nộp giấy tờ. Lúc thấy tôi, ánh mắt cô ta hiện lên một tia không hề vui vẻ. Nói thẳng ra là một sự chán ghét. Tuy nhiên vì có Dương nên vẫn giả bộ chào hỏi với tôi. Sau đó bảo với anh. Em muốn trao đổi lại với anh một số điều khoản trong hợp đồng với bên Trường Hải ạ. Ừ. Dương gật đầu, sau đó cũng mới quay sang bảo tôi nói tiếp. Được rồi, cô trở về phòng làm việc đi. Ngày mai đích thân tôi sẽ giao việc cho cô. Tôi hiểu rồi. Sự việc tôi quay lại Nhật Thành giống như một bất ngờ lớn, khiến cho đồng nghiệp trong phòng vui mừng khôn xiết. Anh ấy đều chạy lại hỏi tôi không ngừng. Còn hẹn nhau là tối nay phải đi ăn một bữa thật no say. Thú thật tôi cũng muốn duy trì mối quan hệ tốt đẹp với mọi người trong phòng, cho nên liền gật đầu đồng ý ngay. Nên là đến chiều tối, tôi cũng quyết định mời mọi người đi ra nhà hàng ăn một bữa lớn. Nhà hàng này không phải là một nhà hàng đắt tiền, tuy nhiên cũng không phải là không có tiếng. Chúng tôi chọn bàn ở ngay cửa sổ, vừa ăn vừa thưởng thức bài nhạc ra nhẹ nhàng, mỗi người một câu nói trên trời dưới biển. Được một lúc, một đồng nghiệp cũng quay sang rót cho tôi một ly rượu, sau đó hỏi: "Chị Diệp, em hỏi chị cái này được không?" "Chuyện gì thế?" "Em muốn hỏi là chị xinh đẹp thế này thì đã có người yêu chưa? Nếu chưa có thì em giới thiệu chị cho ông anh của em." Một người nghe xong vậy thì khẽ cười chen vào: "Con này hỏi như hâm ấy, chị Nguyệt có chồng rồi mà, định phá nát nhà người khác à?" "Phá nát? Chị Diệp đã ly hôn rồi mà, bây giờ cũng phải tìm người khác để bắt đầu một mối quan hệ mới chứ, chẳng nhẽ cứ một mình à?" Nghe đến việc tôi ly hôn, bầu không khí nhất thời trở nên yên lặng, khiến cho mọi sự vui vẻ biến mất. Tôi nhìn họ, thật tình cũng không để bụng đến việc này lắm, nên đành bảo với họ: "Được rồi, được rồi, chuyện này đối với em cũng không quan trọng gì, mọi người không cần phải nặng nề đâu. Nhưng mà em không sao, hôm nay mới có được một ngày liên hoan, chúng ta phải vui vẻ với nhau chứ, đừng nhắc đến những thứ khác." Sau khi nghe tôi nói vậy, mọi người lúc này cũng mới thả lỏng, cười đùa thoải mái. Nhìn một cảnh tôi cũng cảm thấy mình khá là may mắn. Khi mà vào Nhật Thành, dù có nhiều góc tối, nhưng bản thân cũng quen được thêm những đồng nghiệp mới, hòa đồng với tôi, thông cảm với tôi, lo lắng cho tôi. Cứ thế chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau đến 10 giờ hơn, cũng quyết định đứng dậy đi về. Lúc này tất cả mọi người đều ngà ngà say rồi. Duy nhất còn cái Thủy là tỉnh táo. Đột nhiên nó quay sang ghé sát tay tôi cất giọng hỏi: "Chị Diệp này, chị với sếp mình có quan hệ với nhau từ trước đúng không?" Nghe câu hỏi này của Thủy, tay tôi không tự chủ được mà run lên. Tuy nhiên suy nghĩ một lúc, tôi cũng lấy lại được bình tĩnh, suy xét mọi thứ lại một cách cho cẩn thận. Tôi mới vào Nhật Thành làm được có hơn một tháng. Số lần tôi với Dương gặp nhau hay nói chuyện chỉ đếm trên đầu ngón tay, thì làm sao có chuyện nó nhận ra được sự khác biệt giữa chúng tôi mà tôi phải sợ hay lo lắng. Có chăng là nó thấy tôi được đối xử khác biệt so với mọi người, nên là đoán mò mà thôi. Nghĩ đến đấy, tôi cũng quay sang nhìn nó, lắc đầu nói: "Làm gì có chuyện đó. Thật không? Sao em cứ có cảm giác hai người có điều gì đó đấy nhỉ? Nhìn qua cứ như kiểu..." "Kiểu gì? Chuyện này không nói linh tinh được đâu nhé, không mọi người tưởng thật rồi lại đồn ầm lên, đến lúc ấy là chúng ta khó sống đấy. Chẳng phải em bảo sếp với thư ký đang ở bên nhau à? Người ta cũng đã có tình cảm với nhau, làm gì có chuyện nảy sinh với chị được cơ chứ? Thế nếu không phải quen nhau từ trước thì sao sếp lại đối xử đặc biệt với chị vậy nhỉ?" "Không phải là đặc biệt, mà là sếp quan tâm nhân viên. Chị không biết ở Nhật Thành thái độ của sếp đối với mọi người thế nào, nhưng mà ở dưới Bảo Thuận, từng chi tiết sếp đều rất cẩn thận. Cấp dưới có khó khăn gì sếp cũng đều ân cần giúp đỡ, mà chị cũng là một trong số đó." Những lời này tôi nói cũng không hẳn là khoa trương, mà hoàn toàn đều là sự thật. Nên Thủy dù hơi ngạc nhiên nhưng cũng không có hỏi thêm gì nữa, gật gù coi như đã hiểu, ít nhiều cũng giúp cho tôi nhẹ nhõm đi được phần nào. Có quyết định đi làm lại, những ngày sau đó tôi được đích thân Dương giao cho công việc để xử lý, nên bản thân không phải chạy vặt những việc còn con mà thư ném cho trước đó nữa. Đi đâu làm gì, anh cũng chỉ đích danh tôi đi cùng. Ban đầu tần suất còn ít, nhưng dần dần về sau, mọi thứ như đã trở thành một quy luật. Nghiễm nhiên sự xuất hiện của tôi đã văng thư ra khỏi. Sự việc này khiến cho mọi người trong toàn công ty được một phen khó hiểu. Dần dần mọi người bắt đầu bàn tán về mối quan hệ của tôi với Dương. Mà đương nhiên những lời ấy thì không bao giờ dễ nghe và tốt đẹp gì. Họ nói tôi là hồ ly tinh, nói tôi hèn hạ, dùng thân xác để đổi lấy công việc, nói tôi chơi xấu sau lưng, muốn hạ bệ thư xuống. Thú thật đối với những lời này, ở dưới Bảo Thuận tôi đã từng trải qua rồi, nên bây giờ tôi cũng không có suy nghĩ gì nhiều. Tuy nhiên mọi người trong phòng thì lại không như vậy. Bọn họ sợ tôi suy nghĩ nhiều nên rủ nhau động viên tôi. Nhất là cái Thủy, nó lúc nào cũng lo lắng lên xuống, giống như kiểu sắp tới có bão đổ bộ vậy. Ra vào lại sán lại bảo với tôi: "Này chị Diệp, chị vẫn còn bình thản được à? Ngoài kia người ta đang đồn ầm lên là chị hạ bệ bà Thư kìa. Chị không định lên tiếng thanh mai cái gì sao hả? Chẳng nhẽ cứ nhẫn nhịn mãi à?" "Thanh Minh, thế em nghĩ Thanh Minh là mọi người sẽ tin lời chị à?" "Nhưng mà chẳng nhẽ chị cứ chấp nhận việc bản thân bị họ bàn ra tán vào, hắt nước bẩn lên đầu sao? Chị được như bây giờ là do năng lực của chị, là do giám đốc cất nhắc, vậy mà đám người đó dám bảo là..." Nói đến đây cái Thủy liền ngập ngừng. Tôi hiểu là do những lời kia thật sự cay nghiệt lắm, cho nên là nó không dám đả động đến vì sợ tôi buồn, sợ tôi lo lắng suy nghĩ nên chỉ đành nói: "Được rồi, cũng chỉ là mấy lời không có căn cứ thôi mà. Để bụng làm gì chứ, trở về làm việc đi, hôm nay nhiều việc lắm đấy." "Em biết rồi, mà chị đã suy nghĩ đến vấn đề em đề cập với chị chưa?" "Vấn đề gì?" "Thì là em giới thiệu anh họ em cho chị đấy. Thật ra anh em dễ tính lắm, anh ấy không có để ý đến quá khứ đâu, chỉ nhìn về hiện tại thôi." "Chuyện này nói sau đi." "Vậy khi nào có thời gian thì chị nhắn em nhé. Cứ gặp một lần thôi cũng được, nếu không hợp thì có thể làm bạn bè với nhau mà." "Ừ, khi nào rảnh chị sẽ bảo." Vừa nói xong với cái Thủy, lúc này tôi cũng nhận được điện thoại của Dương gọi đến, bảo là đi vào phòng có việc. Lúc ấy tôi cứ nghĩ là chắc anh lại muốn chất vấn tôi về hợp đồng gì đó. Nhưng vào đến nơi tôi mới biết là anh bảo tôi ngày mai đi cùng với anh dự một buổi tiệc. Buổi tiệc này là do trường cũ chúng tôi tổ chức. Dương là nhân vật nổi tiếng và cũng là cựu sinh viên của trường, nên đương nhiên được mời tham dự là khách mời, cũng là người diễn giải. Tôi khó hiểu vì sao anh lại kêu tôi đi cùng. Nhưng ngẫm lại một lúc, tôi nghĩ bây giờ mình đang là nhân viên của anh, cho nên anh nói gì thì cũng phải nghe thôi. Cãi làm sao được. Thế rồi suốt ngày hôm ấy tôi bận rộn từ việc chạy đi lấy đồ cho anh ở cửa hàng thiết kế, rồi lại bận đi đàm phán với đối tác, rồi lại bận việc mang giấy tờ xuống các phòng ban trả cho mọi người. Thành ra đến khi tan làm, đôi chân đã trở nên mỏi nhừ, phía gót còn đã có một chút chảy xước bật cả máu, đau đến buốt thịt khiến cho bản thân đi thang máy còn đứng không vững, suýt nữa thì khuỵu xuống. Một màn ấy Dương nhìn thấy hết tất cả. Anh liếc mắt nhìn về phía chân của tôi, không nói không rằng ngồi xuống túm lấy chân tôi. Tôi giật ra anh lại giằng lại, cuối cùng bản thân chỉ có thể bất lực để anh tùy ý. Khi nhìn thấy vết thương, Dương cau mày trầm giọng nói: "Bị từ bao giờ?" "Tôi không sao." "Không sao? Cô muốn què luôn rồi, lúc đó mới nhận là mình có sao?" Tôi không nói lại được câu nào. Ngược lại thì Dương ném cho tôi một cái hử lạnh, sau đó quay người lấy ra từ trong cặp làm việc của mình một chiếc băng Ugo dán vào vị trí vết thương của tôi. Động tác của anh vô cùng cẩn thận, khiến cho tôi nhớ lại về những kỷ niệm cũ ngọt ngào mà bản thân tưởng chừng như đã quên từ lâu. Bất giác cánh tay khẽ đưa lên, muốn chạm vào gò má của người thanh niên ấy. Tôi muốn khóc, muốn bảo với anh là tôi mệt lắm. Tôi muốn được anh ôm tôi, để tôi có được một chỗ dựa. Nhưng rồi một tiếng tinh phát ra từ chuông thang máy cũng đánh thức tôi tỉnh lại, kéo tôi về hiện thực, nhắc cho tôi nhớ rằng chúng tôi bây giờ đã không còn bất kỳ mối quan hệ nào nữa rồi. Tôi vẫn là nên tỉnh ngộ đi thôi. Nghĩ đến đó, tôi lúc này cũng quyết tâm kéo chân lại khách sáo nói với Dương: "Cảm ơn sếp đã quan tâm, nhưng mà tôi nghĩ lần sau mấy chuyện nhỏ nhặt này anh đừng để ý đến, tránh việc mọi người sẽ có chuyện để bàn tán, như vậy sẽ không hay đâu ạ." "Đôi giày này của cô nếu cứ đi tiếp thì gót chân còn bị chảy xước tiếp." Vừa nói xong cánh cửa thang máy cũng mở ra, tôi chỉ biết đáp lại Dương một từ vâng, sau đó vội vàng bước đi ra ngoài, hòa mình vào dòng xe cộ tấp nập trên đường. Đến ngày hôm sau, tôi với Nga vừa bước xuống dưới sảnh thì đột nhiên lại nhìn thấy xe Dương đỗ ở đó. Anh dựa người bên chiếc ô tô hạng sang của mình, điềm tĩnh hút thuốc lá, dáng người cao lớn nổi bật giữa một dòng người qua lại. Thú thật tôi cũng không dám nghĩ đến việc là anh sẽ đến đón tôi, Tuy nhiên bây giờ người đã đến rồi, tôi không có cơ hội nào từ chối nên đành quay sang bảo với Nga. Cậu đi làm đi, bây giờ mình phải đi rồi. Hai người đừng nghĩ linh tinh, hôm nay mình phải theo anh ta đi dự tiệc nên anh ta qua đây đón mình luôn. Bình thường không phải là có tài xế sao, sao lại tự đi một mình? Chắc hôm nay họ ốm. Sợ cô ấy hỏi thêm nhiều điều khác nên tôi cũng chỉ giải thích qua loa, rồi bước về phía xe của Dương mở cửa ngồi vào. Suốt cả quãng đường anh liên tục phải nhận điện thoại, hết việc công rồi lại việc tư. Nghe thôi cũng đủ hiểu được bản thân bận rộn như thế nào. Lúc ấy tôi đột nhiên thầm nghĩ, ngày nào cũng bận thế này thì thời gian ngủ nghỉ của anh như thế nào? Một ngày anh ngủ được bao nhiêu tiếng? Sức khỏe có bị ảnh hưởng không? Nhưng rồi rất nhanh sau đó tôi cũng nhận được sự giải đáp. Chỉ là không phải anh nói với tôi, mà là anh nói với vợ của anh. Cô ấy gọi điện đến hỏi, còn anh thì ân cần giải thích. Em yên tâm, sức khỏe anh vẫn ổn. Mẹ chỉ làm quá mọi chuyện lên thôi. Anh Dương, hôm nay em hỏi bác sĩ rồi. Họ bảo em có thể về Việt Nam, nên em tính là sang tháng em sẽ về, anh thấy sao? Chuyện này để đợi anh thu xếp công việc sang nói chuyện với họ xem thế nào, sau đó mình sẽ quyết định được không? Dù sao em có về thì anh cũng phải đích thân đưa em về, không thể để em về một mình được. Vậy bao giờ anh có thể sang? Anh sẽ cố gắng thu xếp, lúc ấy sẽ báo cho em. Em biết rồi. Cứ thế bọn họ nói chuyện với nhau rất lâu, đến khi xe dừng lại ở trong trường. Lúc này Dương cũng mới tắt điện thoại. Anh nghiêng người lấy từ ghế sau một chiếc túi đưa cho tôi, chỉ ném lại một câu của cô, sau đó không nán lại chút nào nữa, quay người đẩy xe bước xuống. Nhìn theo bóng dáng ấy tôi có chút lặng người, mất một lúc mới từ từ mở chiếc hộp ra. Bên trong đó là một đôi giày hiệu màu trắng, đúng size, chất da rất mềm, xác định là đi vào sẽ vô cùng thoải mái. Chỉ là chiếc giày này là thế nào, ý tứ của anh là gì, tôi không thể nào đoán được. Anh cứ như là một bậc đế vương, tự ý quyết định mọi chuyện, không cần biết là đối phương có đồng ý hay không, chấp nhận thế nào. Càng nghĩ bản thân càng thấy rối. Tuy nhiên vì còn rất nhiều việc phải làm, nên tôi cũng quyết định đóng lại chiếc hộp, để lại vị trí cũ, sau đó bước xuống tìm về khu vực nơi Thành đang đứng. Lúc này thầy hiệu trưởng là người đứng lên phát biểu trước tiên. Sau đó phần lớn thời gian đều là của Dương. Anh định hướng cho các bạn sinh viên về mọi thứ. Giọng nói lúc này không hề nghiêm túc như ngày thường, mà đã có phần thoải mái hơn, đôi lúc thêm vào một vài phần trêu đùa, khóe miệng cười tươi. Đúng rồi, đây mới là người đàn ông tôi đã từng yêu, đây mới là con người thật của anh năm đó. Sau 2 tiếng đồng hồ, Dương cũng bớt thời gian dành cho việc hỏi đáp. Những người ngồi đây đa phần là sinh viên, bọn họ đối với thân phận của Dương cực kỳ ngưỡng mộ và phấn khích, nên ai cũng nhao nhao giơ tay để tranh phần. Mấy người đầu tất cả đều hỏi về vấn đề liên quan đến công việc. Tuy nhiên sang câu cuối, đột nhiên một cô gái can đảm đứng lên hỏi. Tổng giám đốc Dương, em thay mặt cho tất cả các bạn nữ trong trường, hỏi anh một câu được không ạ? Bạn cứ đặt câu hỏi. Em muốn hỏi là trên mạng có thông tin là anh đã kết hôn, nhưng cũng có thông tin nói là anh vẫn còn độc thân. Vậy rốt cuộc là anh đang ở trong tình trạng nào vậy ạ? Liệu bọn em có còn cơ hội không ạ? Khi câu nói kết thúc, toàn trường bắt đầu trở nên xôn xao. Ai nấy cũng đều tỏ sự thán phục trước sự can đảm của cô gái kia. Đồng thanh cùng nhau hỏi Dương, mà lúc này đứng ở trên bục, anh vẫn giữ được sự bình thản của mình, kiên nhẫn chờ cho mọi người im lặng dần, bấy giờ mới nói. Tôi thật sự cảm thấy làm vinh hạnh khi các bạn đã quan tâm đến vấn đề này của tôi. Tuy nhiên vì là vấn đề cá nhân, tôi xin phép không tiết lộ. Cảm ơn các bạn. Một câu trả lời đầy sự khôn khéo, nếu Dương nói là có thể những fan cuồng của anh nhất định sẽ đào bới thông tin về người vợ của anh. Lúc ấy kiểu gì vợ anh ít nhiều cũng phải nhận lấy những lời tiêu cực. Còn nói là không thì ngày mai có khi trước cổng công ty sẽ đông nghịt người đứng chờ. Lúc ấy sẽ ảnh hưởng đến chất lượng công việc cũng như tập đoàn. Nên cái tốt nhất lúc này chính là nước đôi. Không thừa nhận cũng không từ chối. Lặng lẽ ngồi ở chỗ của mình, đợi sinh viên rời khỏi hội trường, tôi cũng mới cúi đầu đi ra. Trong lòng Thú thật lúc này cảm thấy khá là nặng nề bởi những ký ức ùa về. Tôi bước đi mà không để ý đến xung quanh. Đến khi chuẩn bị va phải một người mới giật mình ngẩng đầu lên, giật mình buột miệng. Thầy Hạ. Vị giáo sư vận áo khoác đen, tóc hoa râm đứng ngây người, nhắm mắt nhìn tôi, lát sau mỉm cười. Cô là Lê Ngọc Diệp. Vâng, là em ạ. Tôi gật đầu, ánh mắt vui cười, giống như trên giảng đường năm nào. Giáo sư Hạ chủ nhiệm khoa chúng tôi không những học vấn uyên bác mà con người cũng điềm đạm, rất được sinh viên kính trọng. Năm xưa tôi thường bị gọi phát biểu, giáo sư cũng chính là người hướng dẫn luận văn tốt nghiệp cho tôi, còn định hướng bảo tôi học lên thạc sĩ. Tuy nhiên vì lúc ấy Xuyên gặp chuyện cho nên tôi đành gác lại. Dần dần cuộc sống bộn bề khiến cho bản thân quên đi luôn. Tính ra đến giờ là 10 năm không gặp, vừa nhìn thấy tôi, giáo sư đã nhận ra. Bản thân tôi cảm thấy rất vui mừng, nên đứng lại trò chuyện một lúc thì Dương cũng xuất hiện. Đứng bên cạnh anh là các vị giáo sư trong ban giám hiệu. Bọn họ không hề nhận ra được sự khác biệt giữa chúng tôi. Duy nhất chỉ giáo sư Hạ khẽ cười, rồi ông quay lưng sang hỏi. Hai em cùng đến phải không? Bao nhiêu năm mà tình cảm vẫn tốt như vậy. Quý lắm đấy nhé. Giáo sư nói vậy, những người xung quanh ngầm hiểu tôi với Dương là mối quan hệ yêu đương, cho nên cười đầy ẩn ý. Sau đó một vị giáo sư đề nghị chúng tôi đi dùng bữa trưa. Tôi đang định từ chối thì bàn tay đã bị anh nắm kéo đi rồi. Lát sau, nhân lúc mọi người đi vào cầu thang máy, anh cũng ghé sát cất giọng nói bình thản trầm ấm bên tai tôi. Tôi không muốn gặp chuyện phiền phức. Thế nào là phiền phức? Tôi quay đầu nhìn anh. Còn đang băn khoăn thì cả đoàn xã đã xuống cầu thang đến địa điểm chiêu đãi. Đây là văn phòng chuyên chiêu đãi khách quý mới xây dựng gần đây. Nghe nói sinh viên không được vào đó. Tôi được ngồi bên cạnh là Dương. Qua câu chuyện của họ, lúc này bản thân cũng mới biết được trường cũ đón tiếp long trọng như vậy không chỉ vì thành công của anh trong sự nghiệp mà còn vì một nguyên nhân khác. Anh đã tặng trường quỹ học bổng với danh nghĩa tập đoàn Nhật Thành. Trong bữa tiệc mọi người đều nói chuyện vui vẻ, lúc này tôi mới vỡ lẽ ra. Dương không cho tôi giải thích là vì không muốn câu chuyện của chúng tôi biến thành chủ đề bàn tán của mọi người. Nên tốt nhất là kệ họ, để họ tự vẽ ra các mối quan hệ thế nào thì vẽ. Người ngồi đối diện với tôi là chủ nhiệm khoa. Đột nhiên thầy ấy nhìn Dương đặt ra một câu hỏi. Sao em lại đặt tên quỹ học bổng là Bình An? Cái tên này có ý nghĩa gì với em vậy? Đối với câu hỏi này, Dương không hề tỏ ra bất kỳ một phản ứng nào. Nhưng tôi thì lại khác. Tôi sững người, ly rượu trên tay còn run run suýt nữa sắp đổ. Hai từ này với người ngoài họ sẽ thấy khác lạ, nhưng mà với tôi thì lại không như vậy. Thậm chí tôi còn vô cùng quen thuộc nữa. Bình An là cái tên mà 10 năm qua tôi không dám nhắc đến, bởi vì nó là cái tên mà anh đã từng chọn để đặt cho đứa con của chúng tôi sau này. Anh bảo với tôi, Bình An là một đời bình an. Anh muốn sau này chúng tôi bên nhau, đứa bé sẽ có một cuộc sống tốt đẹp, một cuộc sống không hề có sóng gió sau này. Sau một lúc im lặng, tôi thấy Dương khẽ cười, anh không hề giải thích lòng vòng mà chỉ nói. Em thấy cái tên này hợp với quỹ, chứ không hề có bất kỳ một ý nghĩa gì cả. À vậy mà chúng tôi cứ tưởng, nào, mọi người uống đi nào. Cuộc gặp mặt ngày hôm nay, mọi người ai nấy cũng đều vui vẻ, cho nên người nào người nấy cũng uống rất nhiều. Đầu tiên là Dương lần lượt cũng ly uống với từng người. Tôi thỉnh thoảng liếc sang ngang, thấy sắc mặt anh vẫn không thay đổi. Hàm răng trắng bóng, tiếng nói vẫn rõ ràng, chuẩn xác. Sau đó mọi người quay hướng với tôi. Tôi từ chối không được nên đành phải nâng ly. Nhưng mà rượu còn chưa chạm được vào môi thì đã bị bàn tay bên cạnh ngăn lại. Tôi nhìn sang chỉ thấy Dương điềm đạm nói. Thưa hiệu trưởng, Diệp không biết uống rượu, ly này tôi xin uống thay cô ấy. Vừa nói xong chiếc ly đã ở trong tay anh. Anh ngửa đầu uống cạn, tôi không biết nói sao. Các ngón tay dường như còn vương lại chút ấm áp của cái đụng chạm vừa rồi. Khi Dương đặt ly rượu đã rỗng không trước mặt, anh vô tình hay hữu ý nhìn vào mắt tôi, đoạn vẫy tay gọi người phục vụ. Mang cho tôi một cốc nước ấm. Một màn này từ đầu đến cuối đều do Dương là người tự biên tự diễn. Tôi không hề được góp vào một câu nào. Về phía mọi người, họ thấy tôi không uống được rượu nên cũng không ép. Quay sang trêu đùa tôi rằng anh nuông chiều tôi quá, rồi lại bảo ngưỡng mộ tình cảm của chúng tôi. Lúc đó tôi cũng không biết nói gì ngoài việc mỉm cười một cách đầy sự giả tạo. Bữa tiệc kết thúc, mọi người đi ra ngoài sau một loạt những lời cảm ơn tạm biệt. Tất cả đều ra về, bên ngoài đã lên đèn, ngoài đường không tối lắm. Trên nền đường xi măng màu xám, lờ mờ đổ bóng những cây ngô đồng cao lớn nhấp nhoáng. Một cơn gió lạnh thổi đến, tôi với Dương đứng bên cạnh chiếc xe, ngẫm nghĩ một hồi, cũng nói ra việc bản thân không hề nhận đôi giày sáng nay anh đưa. Lúc đó anh không hề trả lời, chỉ lặng lẽ lấy trong túi áo hộp thuốc lá và bật lửa châm một điếu, chậm rãi hít một hơi. Làn khói nhạt tan dần trong màn sương mỏng, khuôn mặt Dương bị khuất trong màn sương đó. Dường như nhìn không rõ tâm tư thế nào. Đến khi hút xong hết, anh mới ra hiệu cho tôi lên xe để đi về. Đột nhiên nghĩ lại cảnh tượng trên bàn tiệc, tôi đưa mắt quan sát người đứng trước mặt rồi quả quyết bước tới nói. Lái xe sai khi uống rượu sẽ bị phạt rất nặng, hay là để tôi gọi taxi đưa anh về. Cô lái đi. Tôi đã lái xe bao giờ chưa? Không thường xuyên, tốt nhất là vẫn để tôi gọi taxi cho anh. Tức là đã lái rồi, thế thì lái đi. Không để cho tôi từ chối, rất nhanh Dương đã đặt chìa khóa vào tay tôi. Sau đó mở cửa ghế phụ ngồi vào. Suốt cả một quá trình anh im lặng cực kỳ không lên tiếng. Kể cả việc tôi đi chậm như rùa, lộ trình đáng ra chỉ mất khoảng 20 phút, thì vào tay tôi đã mất tận đến hơn nửa tiếng mới trở về khu đô thị nơi anh đang sống. Về đến nơi trời cũng đã tối hẳn, những ngọn đèn sau lùm cây bên đường tỏa sáng dịu nhạt. Qua chao đèn thủy tinh, ánh sáng càng thêm yếu ớt. Dương giơ tay ấn nút cửa xe, cửa kính từ từ hạ xuống, một làn gió lạnh ùa vào. Gió luồn qua cổ khiến tôi trở nên tỉnh táo. Liếc sang bên thấy một đốm lửa lóe sáng. Anh đang cúi đầu, một điếu thuốc nữa vừa được châm. Từ ngày gặp lại, số lần tôi thấy anh hút thuốc rất nhiều, thậm chí tôi có cảm giác anh đã trở nên nghiện thuốc, thiếu một chút cũng không chịu được. Trong xe khá thông gió, khói thuốc vì vậy tan rất nhanh. Những căn hộ xung quanh đều sáng đèn, nhưng đường phố rất yên tĩnh. Tôi cứ ngồi như vậy đến khi không thể chịu được cảm giác khó xử này. Cuối cùng đành cất giọng nói với Dương. Hôm nay anh uống hơi nhiều, lát nữa nhớ uống nước chanh để giải rượu. Tôi về đây ạ. Về bằng gì? Tôi gọi taxi. Dương liếc nhìn tôi, không ngăn cản, chỉ nói bằng một giọng bình thường. Taxi bây giờ lắm loại người, cô nghĩ đi vào buổi tối này là an toàn. Với cả trong này bắt được taxi sao? Đây là khu chung cư cao cấp, những người sống ở đây đa số đều có xe riêng, gọi taxi thì cũng phải đợi. Chưa kể những lời anh nói cũng không có gì sai. Bây giờ nhiều người biến thái, một thân một mình đi về vào lúc trời tối như thế này, đúng thật là có chút không ổn thật. Cứ thế chúng tôi yên lặng một lát, Dương cũng chậm rãi nói. Để tôi đưa cô về, tôi... Mặc dù bản thân đã tỏ rõ thái độ ngập ngừng, thế nhưng Dương vẫn làm như không hề nhìn thấy, cương quyết đưa tôi về. Ngồi cạnh tay lái nhìn anh điều khiển chiếc xe một cách thành thạo, anh xoay nhẹ vô lăng, chiếc xe nhanh chóng ra khỏi khu chung cư rẽ vào con đường lớn. Tôi thầm nghĩ sự lo lắng của mình lúc ở bàn tiệc là vô ích. Anh bây giờ dù về mặt nào cũng tuyệt đối không giống một người lái xe sau khi uống rượu, hoặc có lẽ là anh không hề biết sai là gì. Đi được một nửa đường, chiếc xe đột nhiên chuyển hướng đến một khu sầm uất, nhanh chóng tiến vào một bãi đỗ của một nhà hàng. Khi nhận ra được sự thắc mắc của tôi, bấy giờ Dương cũng không kiệm lời nữa, quay sang nói. Cả chiều chỉ toàn uống rượu, vào ăn một chút gì đó. Tôi biết trong bữa tiệc chiêu đãi buổi chiều, ngoài uống rượu anh không ăn gì hết, còn tôi cũng không biết mùi vị thức ăn ra sao. Bây giờ mới nhìn thấy thực đơn, tôi cũng cảm thấy hơi nói, muốn ăn một chút gì đó để lót dạ. Có điều việc đi ăn riêng với anh như thế này, nguyên nhân không phải vì công việc, khiến cho tôi có một chút khó xử. Tự nhiên lại cảm thấy, dường như mình đang làm một cái việc gì đó sai trái với lương tâm. Chờ một lát, nhân viên phục vụ cũng mang đồ ăn lên. Dương đặt bát súp hải sản ở trước mặt tôi. Tôi cúi đầu ăn nó, anh cũng không nói gì. việc ai người đó làm. Khách những bàn xung quanh đều đã từng đôi từng cặp. Thỉnh thoảng họ còn khe khẽ nói chuyện, trông rất thân mật âu yếm. Chỉ có bàn của chúng tôi, không khí dường như đóng băng. Không nghiêng đầu nói chuyện, không nhìn vào mắt nhau, hoàn toàn lạc lõng trong khung cảnh lãng mạn nơi này. 11 giờ, bữa ăn chẳng giống ai, cuối cùng cũng kết thúc. Dương lúc này cũng mới lái xe đưa tôi về. Suốt quãng đường cả hai chúng tôi đều không ai cất giọng nói gì cả. Bầu không khí trong xe gần như lạnh băng, tựa như việc lúc này chỉ cần một động tác nhỏ thôi là sẽ bùng nổ hết mọi thứ vậy. Qua một lúc, cuối cùng cũng về được đến chung cư. Tôi vừa bước xuống, còn chưa kịp nói lời cảm ơn với anh, thì chiếc xe đã lao vút đi như một cơn gió. Lúc ấy tôi chỉ biết ngây người, tự trong lòng nhen nhóm lên những suy nghĩ. Anh đã ghét tôi như thế? Anh căm hận tôi như vậy sao? Sau mỗi lần tôi gặp khó khăn trong công việc và đời sống, anh lại đưa tay ra giúp đỡ tôi. Anh rốt cuộc đối với tôi là như thế nào vậy? Rồi tôi lại tự hỏi, liệu trong thời gian xa cách nhau, đã bao giờ anh nhớ đến tôi chưa? Hay là giữa chúng tôi, ngay cả đến nhớ nhau, cũng đã trở thành xa xỉ? Cứ thế tôi đứng lạc lõng giữa dòng người qua lại rất lâu, lâu đến mức khi đôi chân đã trở nên tê dần. Bản thân lúc ấy mới bừng tỉnh, quay người đi về phòng. Lúc này Nga vẫn thức để làm việc, vừa nhìn thấy tôi mở cửa bước vào, cô ấy liền cất giọng hỏi luôn. Anh ta đưa cậu về à? Tiện đường thôi, mà sao cậu vẫn chưa đi ngủ? Muộn rồi đấy. Mình gọi điện cho cậu nhưng không được. Vậy à? Cả ngày hôm nay chưa sờ vào điện thoại, nên tôi cũng chẳng biết được là nó làm sao. Bây giờ nghe Nga hỏi vậy, mới lôi điện thoại từ trong túi ra xem, thì điện thoại đã tắt máy từ bao giờ. Tôi bảo với cô ấy, chắc là do tối qua quên sạc. Lần sau cậu đừng để tắt liên lạc như thế, không liên lạc được với cậu, mình cứ sợ cậu xảy ra chuyện gì đó. Bình thường Nga là một người vô cùng quyết đoán, tính cách mạnh mẽ, đối lập hoàn toàn so với tôi. Dù có gặp phải chuyện không thuận lợi gì, cũng không khiến cho cô ấy tỏ ra sự yếu đuối hay là lo lắng. Nhưng mà lúc này nhìn biểu cảm kia, tôi cảm thấy có gì đó khó hiểu. Nhưng nghĩ lại việc cô ấy lo cho tôi, cũng không phải là bây giờ mới để lộ ra, nên bản thân cũng gạt hết đi những phân vân, gật đầu đồng ý. Nhận được câu trả lời của tôi, tâm trạng Nga vẫn không hề khá hơn là bao. Cô ấy mở tủ lấy ra mấy chai bia, rồi gọi tôi lại ngồi uống cùng. Sau đó ngửa cổ uống một hơi thật dài, đến khi cạn đáy mới lại hỏi tôi. Hôm nay hai người đi những đâu thế? Thì chỉ là đi công việc thôi. Nga chuyển tầm mắt lên khuôn mặt nhỏ của tôi trong giọng nói, mang theo đầy ẩn ý. Cậu bảo anh ta ghét cậu, nhưng có bao giờ cậu nghĩ rằng đó chỉ là những lời ngụy biện không? Ý cậu là sao? Nếu anh ta thật sự ghét cậu, anh ta đã không giúp cậu nhiều như thế. Mình đã quan sát và mình nhận ra đối với cậu, người đàn ông này tâm tư khó dò. Anh ta dường như muốn cùng với cậu nối lại. Không đâu. Nga ồ lên một tiếng rồi lại giữ im lặng vài giây. Tôi không hiểu cô ấy đang nghĩ cái gì, chỉ biết lúc bản thân định nói tiếp thì cô ấy lại nhanh hơn. Nếu anh ta muốn quay lại, cậu cũng sẽ đồng ý đúng không? Tôi kinh ngạc nhìn cô ấy, hoảng loạn lóe lên một cái rồi biến mất. Ngón tay siết chặt đôi đũa, Nga lại nói. Anh ta vốn là người có thể nhẫn nhịn, quá trầm ổn, một khi đã muốn giấu chuyện gì thì sẽ làm đến kín kẽ không chừa một lỗ hổng. Nếu anh ta không có gia đình, mình nhất định sẽ chúc phúc cho cậu. Nhưng mà anh ta đã có gia đình rồi. Mình không hiểu ý của cậu. Trước đó cậu nói là cậu sẽ không qua lại gì, mình yên tâm. Nhưng bây giờ như vậy, mình không trơ mắt nhìn cậu lún sâu được, bởi vì mình không muốn cậu hối hận. Diệp, cậu định làm người thứ ba, phá hoại hạnh phúc gia đình nhà anh ta sao? Tôi nhìn Nga, bắt gặp ánh mắt chăm chú quan sát nét mặt tôi của cô ấy. Đồng tử xẹt qua một tia sững lại, đôi môi khẽ run. Mình và anh ta chỉ là mối quan hệ giữa sếp và nhân viên thôi. Mình cũng không có suy nghĩ gì là sẽ quay lại hay là ngả vào lòng anh ta cả, cho nên cậu cũng không cần phải lo lắng như vậy. Nhưng nếu anh ta có suy nghĩ thì sao? Nếu anh ta thật sự muốn cậu làm nhân tình thì sao? Cậu nghĩ nhiều rồi, Anh ta đối với vợ của mình rất là yêu thương, cưng nựng, sẽ không bao giờ có chuyện anh ta làm chuyện có lỗi với vợ mình đâu. Tôi khẽ mỉm cười với Nga. Cảm xúc bị ảnh hưởng sau một phút cũng điều chỉnh được lại. Cả hai chúng tôi ngồi ăn rồi uống đến tận quá nửa đêm, cũng mới quyết định thu dọn đi ngủ. Phía trước mặt từ đầu đến cuối, Nga vẫn yên tĩnh. Cô ấy nhìn sâu vào mắt tôi, không có một chút do dự chần chừ. Đặt tay mình lên mu bàn tay tôi, ngón tay mang theo nhiệt độ nóng bỏng. Cô ấy nói với tôi, Diệp, hứa với mình, đừng dành tình cảm cho anh ta nữa được không? Hành động của Nga diễn ra quá đột ngột. Tôi nhất thời không kịp phản ứng, nên cả người cứ thần ra ngồi đó, mất tận mấy giây. Mà cô ấy ngồi ở đối diện, vẫn chưa có ý định dừng lại. Giọng nói vẫn cất lên đều đều. Mình thật sự không muốn, mình... Dù cậu không nói, mình cũng sẽ không quay lại. Cậu nói đúng, anh ấy đã có gia đình rồi. Mình sao có thể mặt dày trơ trẽn làm kẻ thứ ba chen vào anh ấy được? Vậy cậu có thể cho mình biết, tối nay hai người đã đi đâu không? Hai người đã hôn nhau chưa? Đã làm chuyện gì quá đáng chưa? Ngữ điệu của Nga lúc này khác hẳn với cô ấy của lúc bình thường. Nói như thế nào nhỉ? Nó giống như một sự thất vọng, một sự đau lòng ẩn nhẫn. Tự như kiểu đang cố gắng nhẫn nhịn cơn đau ở sâu thẳm trong tim vậy. Tôi nhìn cô ấy, ánh mắt có một chút dò xét, cánh môi khẽ mấp máy. Nga, cậu thích anh ta đúng không? Thích anh ta cho nên cậu mới sợ mình ở bên anh ta. Mình đi cùng với anh ta. Vừa nói tôi vừa cẩn thận đưa mắt của mình nhìn lên cô ấy, lặng lẽ quan sát. Cô ấy bây giờ giống hệt như một con thú nhỏ bị thương, im lặng không để lộ ra bất kỳ biểu cảm gì. Không nói gì, một cảnh ấy khiến tôi cảm thấy trong người mình có nơi nào đó gần như đang bị bóp nghẹt lại, cổ họng nghẹn ứ. Có phải đó là sự thật không? Vẫn là sự im lặng, Nga chớp chớp mắt nhìn ra bên ngoài bầu trời tối mờ. Tận mấy phút im lặng tôi mới nhìn thấy cô ấy bật cười, dứt khoát lắc đầu. Không phải. Vậy cậu... Mình không hề có tình cảm gì với anh ta. Mình chỉ là lo lắng cho cậu thôi. Cậu đừng nghĩ nhiều. Mình hiểu rồi. Tôi gật đầu với Nga, đáp lại cô ấy một lời như vậy rồi tiếp tục thu dọn. Nửa lời cũng không nói thêm, cũng không chất vấn thêm. Bởi vì tôi không muốn giữa cả hai xảy ra cái gì khó xử nữa. Chúng tôi quen nhau đến bây giờ đã là 5 năm. Tình cảm vốn rất tốt. Một trong hai chưa từng làm điều gì khiến cho đối phương cảm thấy mình bị lừa dối hay phản bội. Tôi không muốn vì một bất đồng mà mất đi tình cảm tốt đẹp này. Cậu ngủ sớm đi. Ngày mai còn phải dậy sớm đi làm nữa. Cậu cứ ngủ đi. Mình ngồi một lát rồi ngủ. Nga gật đầu, cô ấy không nhìn tôi nữa mà nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài tối om, với tay châm cho mình một điếu thuốc để hút. Khoảnh khắc ấy tôi muốn tiến lên ngăn cản cô ấy, muốn hỏi cô ấy là có chuyện gì sao, có thể tâm sự với tôi không. Nhưng rồi tôi lại không thể bước tiếp được. Tôi tự hỏi bản thân, sao chỉ có mấy ngày Nga đột nhiên lại trở nên như vậy. Cô ấy nặng nề, cô ấy suy nghĩ, cô ấy không còn quyết đoán nữa. Cô ấy đã trở nên giống như tôi, lúc nào cũng mệt mỏi, tự mình chịu đựng một nỗi đau nào đó. Một đêm ấy, cả tôi với Nga đều có những nỗi niềm riêng, thành ra cả hai chẳng có được một giấc ngủ ngon. Đến công ty, tôi lại bị Thư đẩy cho một việc đi làm phán với một bên công ty khác, thành ra chẳng được nghỉ ngơi một chút nào cả. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 7 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Sự thật của quá khứ của tác giả Lê Tuyết. Để có thể tiếp tục đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.